Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 222. Kiều Man vô lễ La Tiểu Thiên. Kết quả là, Hân Lam mang theo mọi người đi tới Thiên Nhai Thành. So với Gia Mã Đế Quốc thành thị, Trung Châu Đại Lục thành thị hiển nhiên muốn chọc giận phái rất nhiều. Mặc dù Thiên Nhai Thành vẫn là ở vào Trung Châu biên cảnh giải đất. Nhìn chỗ ngồi này chỉ so với Gia Mã Thành nhỏ một chút biên cảnh thành thị. Vô Ngạo nhịn không được cảm thán nói. Trung Châu Đại Lục quả nhiên vượt qua xa Gia Mã Đế Quốc có thể sánh bằng. Hân Lam hé miệng mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Sư huynh, chờ ngươi đến rồi Trung Châu trung tâm đại lục giải đất. Tỷ như Thánh Đan Thành. Có ngươi kinh ngạc hơn đây. Chỗ ngồi này Thiên Nhai Thành. Ở Trung Châu Đại Lục căn bản đứng hàng không hào. Vân vận, Mỹ, Lắp Toa, các loại, chờ nữ nhân cũng là không gì sánh được tán thán. Đi tới Trung Châu Đại Lục, các nàng đều là mở rộng tầm mắt. Phương viên làm trong bên trong. Chỉ có Thiên Nhai Thành có không gian trùng động. Chúng ta cái này vào đi thôi. Hân Lam vừa cười vừa nói. Ừ, Vô Ngạo cùng trung nữ khẽ gật đầu. Chợt, Hân Lam dẫn mọi người đi vào Thiên Nhai Thành. Thiên Nhai Thành bên trong, khắp nơi đều là ngựa xe như nước, vắng lai người đi đường. Không bác ghi náo, chó khôn không cản đường, đều cho bản tiểu thư tránh ra. Đúng lúc này, một tiếng thiếu nữ tiếng hét lớn, đột nhiên vang lên, sau đó, kèm theo một hồi tiếng vó ngựa. Một cái hồng y thiếu nữ cưỡi tuấn mã vọt tới. Thiếu nữ tuấn mã xung phong phương hướng. Dĩ nhiên là Vô Ngạo. Nhìn một màn này, Huân Nhi lạnh rên một tiếng. Ngọc thủ quơ lên, trưởng phong vũ động, mà một tiếng đem tuấn mã đánh bay. A, hồng y thiếu nữ kêu thảm một tiếng. Từ tuấn mã thân ngã quỵ tới, dùng răng bò dậy. Hồng y thiếu nữ xinh đẹp Ngọc Dung đã là một mảnh tái nhợt vẻ. Hồng y thiếu nữ tên là La Tiểu Thiên, chính là Thiên Nhai Thành thành chủ La Thành thương yêu nhất tôn nữ. La Tiểu Thiên từ nhỏ nuông chiều từ bé, dưỡng thành một bộ tuy ta độc tôn đại tiểu thư tính khí. Lúc này bị Vô Ngạo đám này người xa lạ, lấn. Phụ, nàng há có thể chịu được đi. Tao hồ ly tinh. Ngươi lại dám đối với bản tiểu thư xuất thủ. La Tiểu Thiên đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí nhìn về phía Huân Nhi. Tức giận mắng, ngươi có phải muốn chết hay không? Ba, mà một tiếng, Huân Nhi bỗng nhiên thân hình thuấn di đi qua. Ở La Tiểu Thiên mặt ngọc hung hăng vỗ một cái. Sau đó Huân Nhi lại thuấn di trở về. Vỗ vỗ ngọc thủ, giống như ngươi bực này nha đầu. Nếu là ở cổ tộc, sớm bị ta giết, nhìn ngươi tuổi nhỏ, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lần nếu như gặp phải giết không thể nghi ngờ. Huân Nhi lạnh lùng nói rằng, hoa, vuốt bị Huân Nhi đánh sưng mặt cười. Ủy khuất vô cùng La Tiểu Thiên, hét to lên, hoa thúc, lưu thúc, giết nàng cho ta, giết nàng, siêu siêu, hai tiếng. Lưỡng đạo hắc y lão giả thân ảnh, từ trong bóng tối thoáng hiện lên, bọn họ thân đấu khí hùng hồn, thình lình đều là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Vị cô nương này, nhà của ta tiểu thư tuy là bướng bỉnh chút, nhưng dù sao tuổi nhỏ, người nặng như thế tay, có phải hay không quá phận? Lão giả lông mày trắng hoa thúc chắp tay một cái, trầm giọng nói rằng, cho nên hắn còn có mệnh ở. Huân Nhi nhàn nhạt nói ra, các ngươi lập tức mang theo nàng cút, chọc giận chúng ta, nơi này chính là máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, khẩu khí thật là lớn. Lão giả lưu thúc cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi đã như thế không biết điều, sẽ theo chúng ta đến gia chủ đi nơi đó một chuyến đi. Dứt lời, lưu thúc cùng hoa thúc liếc nhau. Liền phóng xuất ra mỗi người đấu khí, vây công hướng Huân Nhi, không biết lượng sức. Huân Nhi cười lạnh một tiếng, ngọc trưởng tung bay, nhất chiêu đế ấn bí quyết đánh ra ngoài, phiên hải ấn, mà một tiếng, trưởng phong như sấm trong lúc đó, Huân Nhi một trưởng đem Hoa Thúc, Lưu Thúc đánh bay ra ngoài, bang bang, hai tiếng vang lớn, Hoa Thúc, Lưu Thúc dồn dập tè ngã xuống đất, há mồm thổ huyết, ngươi, ngươi, đấu tông cường giả, chấm ngoặc kép, Hoa Thúc, Lưu Thúc mắt lộ ra vẻ không thể tin, không riêng gì nàng, trong chúng ta tuyệt đại bộ phân người, thực lực đều là một tinh đấu tông lấy, Vô Ngạo đi ra, nhàn nhạt nói ra, các ngươi thực sự là không biết sống chết à, nghe vậy, Hoa Thúc, Lưu Thúc liếc nhau, gượng cười, cái này một, bọn họ đều đá trúng thiết bản, Hoa Thúc, Lưu Thúc, chuyện gì xảy ra? Là Tiểu Thiên xuất ra khăn tay, lau chùi khóe mắt nước mắt, hỏi, tiểu thư, chúng ta đã gây họa, bọn họ phần lớn đều là đấu tông cường giả, nhiều như vậy đấu tông cường giả, gia chủ cũng là mới đấu tông cường giả, ai, kế đó nên làm cái gì bây giờ à? Hoa Thúc lắc đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch, đúng lúc này, phía chân trời chi. Đột nhiên hiện ra một cực mạnh khí tức, cảm thụ được cổ hơi thở này, Vô Ngạo gật đầu, người đến cũng là một gã đấu tông cường giả, chỉ sợ người này 10 có 8 9 chính là Thiên Nhai Thành thành chủ. Lập tức, một cái bụi y lão giả từ trên trời giáng xuống, đi tới Vô Ngạo trước mặt, ra ra, người phải làm chủ cho ta a. Là Tiểu Thiên thấy lão giả chạy tới. Lập tức một bên khóc vừa nói, ngươi cút ngay cho ta, ngươi cái này bất hiếu tôn nữ, ngươi đã gây họa biết không? Lão giả tức giận mắng một câu, liền xoay đầu lại, đối với Vô Ngạo liền ôm quyền, mãn hàm áy náy nói ra, lão phu La Thành, chính là Thiên Nhai Thành thành chủ, nàng là lão phu tôn nữ La Tiểu Thiên, lão phu bỏ mặc quản giáo, chọc giận chư vị. Lão phu hướng các ngươi bồi cái không phải, vừa nói, La Thành hướng phía Vô Ngạo cùng chúng nữ mỗi bên thi lễ một cái. Vô Ngạo mỉm cười, đang muốn nói không quan hệ các loại lúc, Vô Ngạo sau lưng Thiên Nguyệt tiểu công chúa cũng là đứng dậy. Hừ, mắng chúng ta, còn muốn giết chúng ta, vẻn vẹn bằng vào một câu áy náy, là có thể để cho chúng ta không so đo. Thiên Nguyệt từ tốn nói, vị này tiểu thư, người xem, chúng ta làm như thế nào bồi thường các ngươi mới tốt. La Thành nở nụ cười nói rằng, hết cách rồi, đối phương là một đoàn đấu tông cường giả, tới tấp trông là có thể đem hắn Thiên Nhai Thành san thành bình địa. Hắn cũng không dám trêu chọc, cái này là Tiểu Thiên, chúng ta muốn, Thiên Nguyệt Ngọc Thủ chỉ hướng La Tiểu Thiên. Nhàn nhạt nói ra, chúng ta cần một cái bưng trà rót nước nha hoàn. Nàng vừa lúc thích hợp. Nghe nói như thế, La Tiểu Thiên lập tức thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, kêu thảm thiết đứng lên. Ra ra, Tiểu Thiên biết lỗi rồi. Ngươi không nên bán ta à? Tiểu Thiên về sau cũng không dám. Nữa làm sằng làm bậy. Ngoặc kép, thân môn, ta kêu kêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.